Bình thường mối quan hệ của Hoàng Như với mọi người không phải là tốt lắm. Lý Viên Viên thì lại không thích nói chuyện. Toàn bộ quá trình không giao tiếp gì với nhau. Bây giờ bọn họ lại lấy cái cớ này để xa lánh cậu. Thật là quá đáng. Cách Chương.